Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139: Phù Hoa ầm ĩ. Trong tông môn, hai vị phong chủ ra ngoài. Vong Thông cái này Lưu Thủ Sơn môn phong chủ liền phải thi thoảng xuống núi tuần tra, miễn cho tà tu giả mạo bình thường bá tánh trà trộn với đám người, làm bình thường bá tánh thụ hại. Một ít hồi tông môn yêu cầu từ Ung Thành trên không trải qua tu sĩ sẽ xuống dưới ở Ung Thành chơi đùa 2 ngày. Không phải bọn họ không có tự chủ, thật sự là Ung Thành ăn ngon hảo ngoạn đồ vật quá nhiều, tổng cảm thấy đều từ phía trên bay qua đi, còn không xuống dưới ăn chút uống điểm, giống như là mệt cái gì. Có cùng Vong Thông quen biết, bối phận lại tương đồng tu sĩ nhìn đến hắn mang theo đệ tử ra tới tuần tra, đều sẽ cười tiến lên nói 2 tiếng chúc mừng, trong miệng nói chuyện tốt gần vân vân. Vong Thông trong lòng âm thầm sinh nghi, không hầu tấn chức nguyên anh kỳ tu vi sự tình, hắn tuy thu được Thu Xương sư thúc phi tin phù, biết là chuyện như thế nào, nhưng bên ngoài người hẳn là không rõ ràng lắm mới đúng. Vì sao đều chạy tới nói với hắn chúc mừng? Trong lòng âm thầm sinh nghi, Vong Thông từ trước đến nay là cái hỗn không tiếc bộ dáng. Hi hi ha ha ứng phó rồi, vài câu, trở lại tông môn sau tìm được môn chủ Hành Ngạn. Nói lên việc này, có lẽ là bởi vì chúng ta Vân Hoa môn lần này biểu hiện thực hảo. Hành Ngạn bưng chén trà tay hơi hơi run lên một chút, thổi mí mắt không xem Vong Thông. Lần này có Thu Xương sư thúc tự mình mang đội, còn có Bùi Hoài cùng Thanh Nguyên trợ trận, Vật Xuyên cũng đi theo đi. Phía dưới đệ tử khẳng định không dám giống dĩ vãng như vậy lười nhác. Nhưng lần này thuật pháp tỉ thí không phải hủy bỏ sao? Vong Thông trong lòng sự nghi ngờ không tiêu tan, liền tính bọn họ Vân Hoa môn đệ tử không lười nhác, ở luận đạo đại hội thượng có thể có bao nhiêu xuất sắc biểu hiện? Khụ, ai biết được, chờ bọn họ trở về mới có thể biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hành Ngạn buông chén trà, thử tính nhìn về phía Vong Thông. Nếu tất cả mọi người ở hướng ngươi nói chúc mừng, thuyết minh phát sinh chính là chuyện tốt, ngươi nói có phải hay không? Vong Thông trầm tư một lát, gật gật đầu nói, điều này cũng đúng. Nói xong, hắn mày nhăn lại, Hồng Ngôn chân nhân bỏ mình, không hầu tu vi bỗng nhiên đại biên độ tấn chức, sư huynh, lòng ta có chút không yên ổn. Tổng cảm thấy có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Hành Ngạn chỉ có thể nâng lên chén trà đại đại uống một ngụm thủy, lấy trầm mặc tỏ vẻ chính mình đối sở hữu sự tình đều hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Quang Tông hành sự thật là dày, nói giúp chúng ta đem không hầu sự tình che giấu đến kín mít. Vong Thông nhớ tới nhà mình đồ đệ đối Trọng Tỷ chân nhân có vài phần nhi nữ tâm ý, Trọng Tỷ chân nhân lại đem nàng đương sư muội, nhịn không được đau lòng nhà mình đồ đệ. Tuy rằng ta không quá thích vị kia Trọng Tỷ chân nhân, thiếu chút nữa đem trong tay chén trà đánh nghiêng. Hành Ngạn nhịn không được hỏi, Trọng Tỷ chân nhân có chỗ nào không tốt? Không nơi nào không tốt, có thể là bát tự không quá hợp. Vong Thông nơi nào sẽ đem nhà mình đồ đệ về điểm này tiểu tâm tư nói ra, vẫy vẫy tay. Nhưng mặc kệ như thế nào, người này phẩm tính là vô dung hoài nghi. Hành Ngạn nhẹ nhàng thở ra, xem ra sư đệ đối Trọng Tỷ chân nhân ấn tượng còn có hay không ngã xuống đến đáy cốc. Ở Phi Cung thượng đãi 2 ngày 1 đêm, Hoàn Tông phát hiện trừ bỏ Vật Xuyên bên ngoài không có những đệ tử khác dậy sớm luyện kiếm, nhưng thật ra đi ngang qua nào đó cực có đặc sắc thành trấn khi, Vân Hoa môn đệ tử sôi nổi chạy tới nếm mỹ thực, mua đồ vật, phảng phất ra tới du lịch giống nhau. Không hầu, quý tôn đồng hành này đó đệ tử, chỉ có vật xuyên đạo hữu một người tu kiếm đạo. Hoàn Tông thấy phi cung lại rơi xuống một cái xa lạ thành trấn thượng, liền biết Vân Hoa môn đệ tử lại muốn đi mua đồ vật. Hắn đi theo mọi người phía sau hạ tàu cao tốc, nhịn không được hỏi ra trong lòng cái này nghi vấn. Không phải a, đồng hành vài vị đều là kiếm tu, không hầu trong lòng ngực sủy mấy cái linh quả. Tuyển hai viên phân cho Hoàn Tông cùng Lâm Hộc. Hoàn Tông, ngoặc kép, thân là kiếm tu, thế nhưng có thể không luyện kiếm, này cũng quá mức tùy tính. Đại gia vất vả như vậy lớn lên thời gian, thả lỏng cũng hảo, không hầu đoán ra Hoàn Tông ở nghi hoặc cái gì. Nàng quay đầu nhìn mắt Hoàn Tông cùng Lâm Hộc, các ngươi Lưu Quang Tông đệ tử cái gì cũng tốt, chính là đem chính mình bức cho thật chặt. Đi, ta mang các ngươi vào thành chơi chơi. Nghe nói cái này trong thành hảo ngoạn đồ vật đặc biệt nhiều. Chúng ta nhưng đừng bỏ qua tiệc rượu, triển lãm tranh, ca sẽ, vũ nhạc đoàn. Còn có các loại ở bình thường bá tánh gian lưu hành đua ngựa, trọi gà. Tại đây tòa trong thành thị bị phát huy đến mức tận cùng. Mang theo Hoàn Tông cùng Lâm Hộc thể nghiệm một chút bình thường bá tánh giải trí phương thức. Không hầu chuẩn bị dẫn bọn hắn đi tham gia buổi tối vũ nhạc đoàn. Hoàn Tông, người này thân tiên khí phiêu phiêu, quần áo quá không thích hợp, không hầu tìm một nhà khách điếm. Vào phòng sau bắt lấy Hoàn Tông tay, đem thần thức quét nhập tháo Hoàn Tông thu nạp giới. Thu nạp giới nhận chủ. Nhưng là chủ nhân lại có thể ở thu nạp giới thượng lưu lại mệnh lệnh, làm những người khác có thể mở ra chính mình thu nạp giới. Sớm tại thật lâu trước kia, Hoàn Tông liền lấy một đạo không hầu thần thức bám vào ở thu nạp giới thượng, cho nên không hầu tương đương với hắn thu nạp giới một cái khác chủ nhân. Này bộ không hầu tìm ra một bộ tay áo rộng lưu kim bào, đem Hoàn Tông trên đầu quy quy củ củ bạch ngọc quan lấy xuống dưới, thay hồng ngọc hoa sen dụ châu quan. Nhìn Hoàn Tông gương mặt hai bên rũ xuống tới huyết hồng lưu châu, không hầu che lại ngực cảm khái, thế gian lại có như thế mỹ nhân. Nếu nói chi gian Hoàn Tông là cao quý không thể xâm phạm tiên nhân, như vậy giờ phút này hắn chính là thế gian khó được thấy lạnh mỹ nhân. Cố tình dụ châu quan làm hắn mỹ mang lên một phân yêu, hai phân tà. Không được, không được, không hầu hủy đi Hoàn Tông trên đầu dụ châu quan. Ngươi như vậy đẹp một mặt, để lại cho ta như vậy đủ rồi. Tuyệt đối không thể tiện nghi mặt khác nữ nhân, ý tưởng mà chạm Lâm Hộc yên lặng thở dài. Nếu là trước kia hắn còn có thể có chút tồn tại cảm, hiện tại hắn đứng ở này cùng không ở này đã không có bất luận cái gì khác biệt. Xoay người đi ra cửa phòng, thế hai người đóng lại cửa phòng. Lâm Hộc nhìn trong viện hơi hơi lay động cây cối xuất thần. Hắn đi theo công tử ra tới ý nghĩa, chỉ có thể là đuổi xe ngựa, không cho người khác xem, chỉ cho người xem monster. Hoàn Tông thay đỉnh đầu huyền kim pháp quan, trên người kia cổ rêu giao cảm cuối cùng là không có. Mang theo Hoàn Tông ra cửa đi rồi không hai bước, nàng ngây ngẩn cả người. Hoàn Tông theo nàng tầm mắt vọng qua đi, nhìn đến Lâm Hộc ăn mặc áo tím, mặt trên còn thêu hạc văn. Hắn đuôi lông mày run lên một chút, miễn cưỡng không làm chính mình cười ra tới. Kia, chúng ta hiện tại qua đi. Không hầu ho khan một tiếng, lôi kéo Hoàn Tông tay, nhắc nhở hắn ngàn vạn không cần lòi, miễn cho Lâm Hộc tiền bối ngượng ngùng. Vũ nhạc đoàn nghe tới như là có khúc nghe lại có vũ đạo thưởng thức địa phương, thực tế lại là có thể khiêu vũ có thể ca hát địa phương. chẳng qua khiêu vũ ca hát đều là các tân khách chính mình. Vừa vào cửa, Hoàn Tông liền nghe được chào dâng tiếng trống, túc sát tiếng đàn, nam nữ nhóm hoặc cười hoặc nháo, cũng có phủng chén rượu khóc thút thít người. Bất quá nhưng thật ra không có dự đoán bất kham trường hợp. Mười mấy cái mang mặt nạ người ở bên trong sân khấu thượng nhảy vũ. Đại đường ngồi bình thường khách nhân, bọn họ vỗ tay cười vui, nhưng là Hoàn Tông có thể cảm giác được. Này tòa hình tròn đại lâu trong phòng, có rất nhiều khách khứa. Thiên Hào phòng không hầu lấy ba cái mặt nạ, ném cho hầu bàn một phen linh thạch. Nàng hôm nay cố ý mặc bào hồng diêu lưu quang váy, cùng Hoàn Tông trên người lưu kim bào thoạt nhìn rất là đăng đối. Búi tóc sơ thành rất là rêu rao kinh hồng búi tóc. Mặt nạ mang xuống dưới, che khuất nửa trương giảo hảo mặt, chỉ lộ ra môi đỏ cùng đôi mắt. Từ pháp trận truyền tống tới rồi Thiên Hào phòng, tuy rằng bốn phía không người đánh giá, nhưng là như cũ có thể nghe được cười đùa thanh, còn có nhiệt huyết sôi trào tiếng nhạc. Lâm Hộp thấy không hầu tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc, nhịn không được hỏi: không hầu cô nương trước kia thường tới nơi này? Khụ khụ, kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên tới. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một quyển quyển sách nhỏ, Lâm Hục lấy quá vừa thấy, mặt trên viết như thế nào để cho người khác cảm thấy chính mình không phải lần đầu tiên đi vũ nhạc đoàn. Mặt trên tự thể không đồng nhất, hẳn là Vân Hoa môn không ít các sư huynh sư tỷ kinh nghiệm tổng kết. Lâm Hục ngoặc kép, hắn cảm thấy toàn bộ tu chân giới rốt cuộc tìm không ra so Vân Hoa môn càng kỳ ba tông môn. Khụ, không hầu ho khan một tiếng: các ngươi yên tâm, ta đã đem quyển sách nhỏ đọc lầu lầu, bảo đảm mang các ngươi từng trải. Lâm Hộp không rõ không hầu cô nương như thế nào bỗng nhiên dẫn bọn hắn tới loại địa phương này. Bỗng nhiên nghĩ đến trước khi đi một ngày buổi tối, tông chủ cùng không hầu cô nương giống như gặp qua một mặt. Không biết hai người nói gì đó. Hắn quay đầu nhìn mắt đi vào loại này náo nhiệt trường hợp, như cũ không có hỉ nộ phản ứng công tử. Lâm Hục hoàn toàn hiểu được. Không hầu cô nương muốn cho công tử nhiệm pháo hoa mùi vị, muốn cho hắn tiếp xúc càng nhiều sinh hoạt. Bằng không cái này ngày thường chỉ thích ăn uống trang điểm tiểu cô nương, cần gì tìm sư huynh tỷ ghi nhớ nhiều như vậy ngoạn nhạc kinh nghiệm. Hình tròn đại sân khấu thượng, mang mặt nạ bít váy nữ tử không kiêng nể gì mở ra hai tay, không hề kết cấu nhảy lên. Bốn phía có người ồn ào, còn có người đi theo nàng cùng nhau nhảy lên đài. Sân khấu thượng nhân càng ngày càng nhiều, nhưng là sân khấu thượng có lẽ bỏ thêm không gian trận pháp, cứ việc nhảy lên sân khấu người trên càng ngày càng nhiều, nhưng lại nửa điểm không hiện chen chúc. Lâm Hộp thậm chí phát hiện mấy cái mang mặt nạ khách khứa là hắn nhận thức người quen. Những người này ngày thường thoạt nhìn đứng đắn người, thế nhưng cũng sẽ tránh ở trong đám người khiêu vũ. Tu sĩ thọ mệnh trường, nếu là cả ngày đã tọa luyện kiếm, có thể có cái gì lạc thú? Không hầu một tay chống cằm nhìn sân khấu thượng cười đùa người. Người tồn tại liền phải cấp chính mình tìm một ít không ảnh hưởng toàn cục lạc thú. Lâm Hộp mắt sắc phát hiện, nào đó ăn mặc nhũ đỏ bạc váy sam nữ nhân, nhìn qua có chút giống Thu Xương chân nhân. Hắn trong mắt run lên, quay đầu nhìn về phía không hầu. Nàng nhận ra đó là Thu Xương chân nhân sao? Không hầu cười cười: Lâm tiền bối, vào nơi này liền phải vứt đi ngày thường thân phận, chúng ta chỉ là một đám ca hát khiêu vũ mua vui người. Nàng đứng lên, đem mặt nạ mang ở Hoàn Tông trên mặt, còn dùng một cái thuật pháp tránh cho mặt nạ rơi xuống. Hoàn Tông, chúng ta cũng đi thôi. Hoàn Tông hiếm thấy co quắp. Ta sẽ không, tuy rằng hoàng thất con em quý tộc ở thi xã rượu sau nghe nhạc khởi vũ, nhưng là Hoàn Tông rất nhỏ liền bái nhập Lưu Quang Tông, chưa bao giờ tiếp xúc quá này đó. Thầy không hầu muốn dẫn hắn đi xuống khiêu vũ, hắn mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình ở không hầu trước mặt không gì làm không được hình tượng, chỉ sợ từ đây liền phải tan biến. Không quan hệ, ta cũng không quá sẽ. Không hầu khom lưng ở hắn trên môi nhẹ nhàng một hôn. Dù sao chúng ta đều mang mặt nạ, hạt nhảy người khác cũng không nhận ra được. Trên đài chiếu sáng pháp khí không ngừng lập lòe, xây dựng ra một cái náo nhiệt lại giả dối độc lập không gian. Tiến vào cái này không gian người, vứt đi ngày thường nặng nề cùng thể diện, vâng theo vụ động mang đến vui sướng. Đi lạp, không hầu lôi kéo Hoàn Tông từ cửa sổ bay ra đi, rơi xuống sân khấu thượng. Có nữ tu thấy Hoàn Tông dáng người đĩnh bạt, duỗi tay muốn kéo Hoàn Tông cùng nàng cùng nhau nhảy. Không hầu một cái xoay tròn, rơi vào Hoàn Tông trong lòng ngực. Hoàn Tông vội vàng duỗi tay ôm lấy nàng eo. Vị này tỉ tỉ, không hầu đối nữ tu dương môi cười. Người nam nhân này là của ta, nữ tu cũng không giận. Kéo qua một cái mang mặt nạ huyền y nam nhân lại đây. Ta lấy cái này cùng ngươi đổi. Huyền y nam nhân tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng là ngọc quan mang theo pháp quang. Trên người quần áo cũng theo tầng tầng phù văn, khí chất không tầm thường. Hẳn là tu chân giới người xuất sắc, bị nữ tu coi như trao đổi đối tượng. Hắn bình tĩnh mà nhìn nữ tu liếc mắt một cái. Nữ tu có chút sợ hãi rụt rụt cổ. Nhạc quá mức đầu óc rốt cuộc có vài phần bình tĩnh. Không đổi, không hầu lôi kéo Hoàn Tông tay nhảy vào đám người. Mang theo Hoàn Tông phối hợp nhịp trống dẫm ra vụ bộ. Nàng cũng không thiện vũ. 6 tuổi trước kia gặp qua mẫu hậu khiêu vũ, loáng thoáng còn nhớ rõ một ít bước đi, không tính là thật đẹp, chỉ có thể nói là không có lung tung nhảy bắn mà thôi. Mẫu hậu thiện vũ, phụ hoàng si mê nhạc luật, nhưng là này hai người lại không thể trở thành duyên trời tác hợp. Tiếng nhạc càng ngày càng kịch liệt, không hầu lôi kéo Hoàn Tông xoay tròn. Khởi nhảy, hạ eo, ôm đi Hoàn Tông hoàn nàng eo, không cho những người khác đụng vào nàng, trong ánh mắt là nhìn không thấy dung túng cùng tình yêu. Không biết qua bao lâu, trong đám người đột nhiên có người nói một tiếng, sắp đến giờ tí, không hầu dựa vào Hoàn Tông trong lòng ngực, thở dốc hai tiếng, lôi kéo hắn tay nhảy xuống sân khấu, cùng hắn giấu đi thân hình. Vội vàng đi ra vũ nhạc đoàn, mới gỡ xuống mặt nạ, chắp tay sau lưng, lùi lại đi đối Hoàn Tông cười nói, thế nào, có phải hay không khá tốt chơi? Hoàn Tông cẩn thận hồi tưởng mới vừa rồi bầu không khí, không tính là thật tốt chơi, nhưng cũng không tính nhàm chán, nhất động lòng người vẫn là không hầu muốn mang theo hắn chơi. Rồi lại che chở hắn không cho mặt khác nữ tử đụng chạm hắn bộ dáng. Hảo chơi, ta đây lần sau mang ngươi đi mặt khác có ý tứ địa phương chơi, không hầu quyết định. Sau khi trở về, liền đi tông môn lãnh giáo một ít ngoạn nhạc thủ đoạn nhỏ. Cẩn thận, Hoàn Tông bước nhanh tiến lên ôm lấy không hầu eo. Trọng tỷ chân nhân. Không hầu, tiên tử, trường đức cùng vài vị sư đệ muội dừng lại bước chân. Chú ý tới không hầu sơ thành kinh hồng búi tóc đầu tóc còn có Hoàn Tông trên người kia hoa lệ lưu. Kim sắc áo gấm, sắc mặt có chút vi diệu. Thật xảo, không hầu cùng chiêu hàm tông đệ tử hàn huyên vài câu sau. Liền mở miệng cáo từ. Trường Đức nhìn không hầu cùng Hoàn Tông vội vàng rời đi bóng dáng. Nhớ tới không hầu, tiên tử ôm trọng tỷ chân nhân không muốn thay đổi người bộ dáng. tâm tình có chút vi diệu. Hắn muốn trơ mắt nhìn Vân Hoa môn đệ tử đem Lưu Quang Tông xuất sắc nhất kiếm tu mang oai sao? Nhắm mắt, thôi bỏ đi, đóng mắt chẳng khác nào cái gì cũng không phát hiện. Hết chương.